Có điều, nếu đến gần sẽ thấy trên má có rất nhiều mụn bọt chi chít, có cả mụn bọt và mụn mủ. Có thể là do khó chịu nên dùng tay nặng thanh, để lại khá nhiều vết thâm. Chắc không được, năm nay đã 18 vẫn chưa gả đi. Bên cạnh nàng là người đã im hơi lặng tiếng một thời gian, Tuyền Nhiệt. Tuyền Nhiệt vừa thấy một chung thư, trong lòng đã có chút khó chịu. Nếu không vì nữ nhân này, giấc mộng nhiều năm qua của nàng đâu có tan tành thêm hay khói như thế. Hiện giờ đại phu nhân biểu lộ sẽ không để cho nàng gả cho Ngô Bia Ca. Không ngờ, càng không muốn lại càng khó dễ gặp. Một dân thơ giờ mắt rượt khỏi hai người. Tay nghề thầy thù của Thiến Nhi thì tú nương trong phủ cũng không bằng. Áo tròn này của Thiến Nhi tự tay theo thì ta cũng phải mặc thử một chút mới được. Triệu Thần luyện trong chốc lát, đầu đầy mồ hôi, đúng lúc đã thấm mệt nhìn thấy Triệu Thiến đến đây mới nhờ nhà hoàng đỡ đi đến. Triệu Sơ cũng cười nói, đúng vậy, hai năm trước người ấy cũng theo áo tròn, tay nghề quả thật vô cùng xuất sắc. Triệu Thiến là cô nương dễ thẹn thùng, được Triệu Thần và Triệu Khơ khen thì khuôn mặt đỏ bừng, cúi thấp đầu sai nhà hoàng đưa hai tấm áo tròn cho Triệu Thần và Triệu Sơ. Nếu như trên mặt nàng không có những đốm mụn chi chít kia thì thật sự là một tiểu mỹ nhân. Cửa Triệu phủ nhất định bị mấy bà mối đạp nát. Đáng tiếc là cổ đại không có các loại mỹ phẩm điều trị ngoài da, trung y đều chỉ chú ý điều dưỡng bên trong cơ thể. Triệu Sơ và Triệu Thần cũng mặc áo tròn vào, áo của Triệu Thần lấy màu lam làm chủ đạo, bên trên theo một ít đường viền hoa và mấy đóa hoa bách hợp nhìn gọi là bắt mắt. Mà áo tròn trên người Triệu Sơ lại là màu tím, một đóa hoa mỏ đơn bao trùm toàn bộ áo tròn, nhìn qua phô trương, nếu không phải người mặc là Triệu Sơ mà là kẻ khác, e rằng sẽ mang lại cảm giác như mấy gã kép hát tuôn giả ẻo lả. Mà Triệu Sơ giật khi óc áo vào càng thêm hoa lệ chói mắt, anh tuấn ngời ngời. Cũng may vì Dung Thư đủ định lượng, bằng không thật đúng là sẽ bị sắc đẹp của Triệu Sơ mê hoặc đến hoảng thân. Bản thân Tuyền Nhiệt vốn trong lòng ngưỡng mộ Triệu Sơ, giờ phút này càng là nhìn đến ngây ngốc. Đại ca, Ngô ca cảm thấy được chứ, có chỗ nào cần sửa không? Triệu Thiến thấy hai người đều mặc lên mới lên tiếng hỏi do, rất vừa. Triệu Sơ và Triệu Thần đồng thời đáp. Hai tấm áo choàng được may rất khéo, tay nghề thêu thủ tất nhiên không cần nhiều lời. So sánh xong, Dung Thư tự thấy hổ thẹn, đều là phụ nữ, tay nghề của người ta thật quá đỉnh, mà nàng miễn cưỡng xem như có học qua, thực sự không có gì để nói, không khỏi nhìn kỹ một chút. Triệu Thiến nghe hai người đều càng đẹp, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ, quay đầu về phía Tuyền Nhiệt, nhíu mắt hai cái. Tuyền Nhiệt vừa mới thất hồn lạc phách, giờ vất vả tỉnh lại, lập tức đỏ bừng mặt cúi đầu, hạ giọng nói với Triệu Sơ và Triệu Thân. Đại biểu ca, Ngô biểu ca, mấy ngày nay Diệt Nhi cũng làm hai bộ quần áo, nếu đại biểu ca và Ngô biểu ca không chê, xin thử xem, nếu có chỗ chưa vừa ý, muội sẽ sửa lại. Sau lưng nàng cũng có một nha hoàn cầm hai bộ quần áo. Tâm tư Tuyền Nhiệt, Triệu Thần và Triệu Sơ đều rất rõ ràng, vì vậy Triệu Thần nháy mắt đại đồng ý với Triệu Sơ, cười cười vẻ mờ ám. Xem ra ta là nhờ phúc của Ngũ đệ. Triệu Sơ thần sắc hơi trầm, cũng không tỏ ra vui mừng, khóe mắt như có như không nhìn lướt qua một Dung Thư đang tò mò thưởng thức hoa văn trên áo tròn của hắn và Triệu Thần, giọng điệu vô cùng hờ hững. Loại việc nặng nhọc như thế này, sau này biểu mùi vẫn nên để hạ nhân làm đi, quần áo không cần thử, nhìn cũng rất vừa người. Nghe vậy, vẻ mặt Tuyền Nhiệt nhất thời biến thành mướp đắng, bộ quần áo này nàng làm, lòng rã mấy ngày mấy đêm, nghĩ Triệu Sơ thấy được tâm ý của mình sẽ đối xử với nàng tốt hơn một chút, nhưng hiện tại xem ra, dường như là nàng đang nằm mơ. Mắt chuyển đến một Dung Thư đang đứng cạnh Triệu Sơ, nhất định là con hồ ly tinh này âm thầm nói sâu sau lưng nàng, cho nên mới khiến Triệu Sơ càng ngày càng lạnh nhạt với nàng như thế. Tình cảnh lãnh đạo nhạt nhẽo này, trong lòng một Dung Thư thầm nghĩ, e là Tuyền Nhiệt không dám tới tặng lễ một mình nên mới đi cùng Triệu Thiến. Mặc dù nàng ở trong phủ không lâu, nhưng cũng nghe qua tình huống của Triệu Thiến trong phủ, vì là con thứ nên không được quan tâm, mấy năm gần đây trên mặt lại xuất hiện nhiều mụn mọc, mụn mủ, cho người đây là bệnh có thể lây truyền nên rất ít nữ tử trong phủ tình nguyện qua lại với Triệu Thiến. Mà Tuyền Nhiệt tự nhận là xinh đẹp, trong ngày thường khinh thường nhất là chung đụng với Triệu Thiến, nhưng vì để có cớ tiếp cận với Triệu Sơ nên mới đạt miễn cưỡng lui tới Triệu Thiến. Hiện thời thái độ của Triệu Sơ với Tuyền Nhiệt càng lãnh đạm, Tuyền Nhiệt không cách nào chấp nhận được, tâm tư non nớt càng như ngu ngốc, trước hết sẽ làm lên người nàng. Trong lòng một Dung Thư cười lạnh, có phải trong gia tộc càng lớn thì càng thừa thải cực phẩm, lãng phí sự chú ý trên mấy loại người này cũng tựa như lãng phí sinh mệnh. Một Dung Thư lạnh lùng liếc ngang một cái rồi thu hồi tầm mắt. Có điều nàng chợt nghĩ đến, chuyên như nữ tử thời có đại này có rất nhiều vấn đề về làn da, nhưng nếu chỉ uống thuốc bắc để điều hòa nội tiết tố thì hiệu quả cũng không rõ ràng, có vẻ như chỉ cần lợi dụng điểm này sẽ lại một cơ hội phát tài khác. Tuyền Nhiệt thấy đáng vẻ không để nàng vào mắt của một Dung Thư vô cùng giận dữ, nhưng đã có kinh nghiệm lần trước, lúc này đây nàng không dám phát tác. Có điều nhân lúc Triệu Sơ nhìn không thấy mới hung hăng chừng một Dung Thư mấy cái. Tay nghề có tiền biểu mùi quả không tệ, đường kim mũi chỉ trên y phục này tinh tế không kém tay nghề của tú nương hạng nhất. Triệu Thâm căn quần áo đưa cho nhà hoàng đứng cạnh rồi lên tiếng khen ngợi Tuyền Nhiệt mấy câu.

quay đầu nhìn sang là Hạ Di Nương và Tam biểu ca vừa nạp, tức thì không may giọng nói lạnh lùng. Hạ Di Nương có ý gì? Tại vì dỗ hạ nhân, khi nào còn phải hỏi qua ý kiến ngươi. Hạ Di Nương cầm khăn lụa che miệng quyến rũ cười lên. Ai da, sao ta lại nhớ rằng tiền cô nương không phải tiểu thư Triệu gia chứ? Mấy hạ nhân Triệu gia khi nào đến viên tiền cô nương ra tay dạy dỗ đây? Muốn răng đè cũng là do người Triệu gia ta chứ nhỉ? Nàng vừa nói xong, Tiền Duyệt ngạn lời, sắc mặt cực kỳ khó coi, vừa ngón tay mềm mại chỉ vào Hạ Di Nương. Người đừng khinh người quá đáng. Ta khinh người quá đáng khi nào? Cùng lắm ta chỉ nói mấy câu công bằng mà thôi. Ai trong phủ không biết tâm tư tiền cô nương, lại còn không biết xấu hổ đi nói Dung Nhi. Tiền cô nương làm thế có khác gì người đàn bà chân chừa chứ? Huống hồ, nếu như có người vu khống bồi bẩn thanh danh tiền cô nương có thể thừa nhận không? Hạ Di Nương lại nói tiếp. Tiêu Dương Thư đứng cách đó chừng 10 bước, mắt lại nhìn hai người đối chọi gay gắt. Sau đó đối với sự xuất hiện đột ngột của Hạ Hoa, việc lên tiếng bên vực của nàng ta, mà lòng vẫn nghi hoặc. Hạ Hoa tuyệt đối không phải là kẻ có thể ra tay giúp đỡ người không có giá trị lợi dụng với mình. Huống hồ, hai ngày trước nàng và Xuân Mai còn từ chối nàng ta thân cận. Dựa vào sự hiểu biết của nàng với Hạ Hoa, chắc chắn cô ta ghi hận trong lòng, mà hôm nay là mạo hiểm đối đầu với Thiên Nguyệt ra mặt vì nàng. Ê là trộn chút tất cả không có ý tốt. Thiên Nguyệt dù sao cũng là cô nương chưa lấy chồng, mấy từ ngữ thuật tục tất nhiên không thể bằng Hạ Hoa. Hạ Hoa lại nói mấy câu, cho đến lúc Thiên Nguyệt không cần gì để nói lại thì có thể thở phì phì để lại mấy câu đe dọa rồi bỏ đi. Hạ Hoa nhìn Tiền Nguyệt đã đi xa, chậm rãi bước đến trước mặt Mộ Dung Thư, thân thiết nắm tay nàng. Tiền cô nương, kia ta đã sớm chướng mắt, rõ ràng không phải người Triệu gia, còn mặt dày coi mình như người Triệu gia, làm cho người khác nhìn mà kinh thường. Nàng không chỉ mắng ngươi, trước kia còn từng chửi bới ta, hôm nay trả lại hết cho nàng thật là sung sướng. Mộ Dung Thư mắt lại nhìn tay Hạ Hoa đang ôm cánh tay nàng trực tiếp rút ra, thân sắc nhàn nhạt trả lời. Vẻ chúc mừng Hạ Di Nương cuối cùng báo được thù, ngày sau tiền cô nương cũng không dám nhục mạ Hạ Di Nương nữa. Dứt lời nàng liền bỏ đi. Trong mắt Hạ Hoa xoay chuyển, hiện thời thật vất vả mới gặp được Mộ Dung Thư, sao nàng có thể buông tha cơ hội này? Vô Băng bắt lấy cánh tay Mộ Dung Thư cười nói, hai tỷ muội ta đã lâu không gặp mặt, nhưng ngày nay ta luôn nhớ tới thời gian chúng ta còn ở nhà Đức Uyển. Hôm nay nếu Dung Nhi người không che thì đi mẫu Đức Uyển với ta đi, đúng lúc vừa rồi ta cũng muốn đến nhà Đức Uyển tìm ngươi. Thật đúng dịp gặp người ở đây. Đi thôi, ta bảo nhà hoàng pha một bình trà ngon đến. Tay nàng dùng sức, thật sự lôi được Mộ Dung Thư đi hai bước. Hạ Hoa vội vã như thế, chắc chắn là ở Mộ Đơn Uyển chẳng có chuyện tốt nha chờ đợi nàng. Mộ Dung Thư cười lạnh một tiếng, dùng sức rút tay ra, giọng nói lãnh đạm. Tuy rằng ta cũng rất muốn đến chỗ Hạ Di Nương, nhưng lát nữa ta cũng phải đến thư phòng hầu hạ Ngũ Thiếu Gia. Nếu Hạ Di Nương muốn ôn chuyện như vậy, cứ đến nhà Đức Uyển cũng giống nhau thôi. Nhất lời, Mộ Dung Thư quay đầu rời đi. Không được, nói gì đến nữa hiện giờ ta cũng là nữ chủ tử, mà ngươi chỉ là một hạ nhân. Ta mời ngươi đi Mộ Đơn Uyển dùng cha là cho ngươi ba vào mặt mũi, mà ngươi lại nhiều lần từ chối, nghiễm nhiên không để ta vào mắt. Hòa Hoa một bên thở phì phò nói, một bên ý bảo hai nhà đầu phía sau tiến lên giữ chặt Mộ Dung Thư. Dù sao Mộ Dung Thư cũng không biết võ công nên bị hai nhà hoàng giữ lại. Hòa Hoa cười lành một tiếng, tiến lên vài bước ghé sát vào Mộ Dung Thư nhỏ giọng bên tai nàng. Cho ngươi về vào mặt mũi đang muốn mở phần nhộn. Yên tâm, ta đưa ngươi đi Mộ Đơn Uyển để cho ngươi có ngày lành. Nếu như ngươi có vài phần năng lực, sau này còn có thể làm di nương, sẽ có cuộc sống nồ ấm, không được thì là một nhà đầu thông phong. Tương lai có được muộn con cũng có thể thành di nương. Ta đây là vì tốt cho ngươi, đừng cho rằng ai cũng có cơ hội tốt như ngươi. Đã nhiều ngày Tam Thiếu Gia luôn ở trước mặt nàng nhắc tới Dung Nhi, khiến nàng không muốn cũng phải ra tay. Thật ra trước khi do mang thai nàng mới có thể được làm di nương, đáng tiếc bị Tam Thiếu phu nhân dùng kế khiến nàng sảy thai. Lần này Tam Thiếu gia ngày càng lạnh nhạt với nàng, đúng lúc hắn có hứng thú với Dung Nhi. Nếu nàng có thể giúp hắn có được Dung Nhi, như vậy sau này chắc chắn hắn sẽ đối xử tử tế với nàng. Nghe nàng ta nói, sắc mặt của Mộ Dung Thư khẽ biến, thì ra là vậy, nàng ta lại muốn hại trong sạch của nàng. Hạ Hoa muốn đưa nàng cho Tam Thiếu gia chịu bình làm nhục, nhớ tới cái vẻ nguyệt ngân tử kia của Tam Thiếu gia so với Triệu Kim còn ghê tởm hơn ba phần. Hạ Hoa thật to gan, dám đánh kế trên đầu nàng, muốn hủy hoại nàng cả đời. Bịt miệng nàng ta lại, trời đã sắp tối rồi, từ nơi này về Mộ Đơn Uyển hẳn không có mấy người, nhanh chút. Hạ Hoa kêu lên, dè dặt nhìn bốn phía nhà giọng ra lệnh cho hai nhà hoàng. Lúc này Mộ Dung Thư lại không sợ hãi, cũng chưa lên tiếng kêu cứu, bên cạnh nàng cũng có mã hộ vệ, tất nhiên sự an toàn không thành vấn đề. Đúng như nàng nghĩ, ngay khi hai nhà hoàng muốn chặn miệng nàng lại, thình lình có mấy cục đá từ đó bay tới đập vào trên cổ tay họ. A, hai nhà hoàng đồng thời hét lên một tiếng. Chuyện gì xảy ra? Nhìn lên một chút, nàng ta cũng không kêu. Hai người các ngươi hét lên cái gì? Hạ Di Nương nhíu mày lạnh giọng quát. Nàng nhìn quanh khắp nơi, chỉ sợ có chuyện. Thì điểm này là do nàng lựa chọn cẩn thận. Lúc này mấy nhà đầu bà tử đều đang bận rộn, gần như không ai đi qua. Cho nên nàng dự định chỉ cần một Dung Thư đi qua nơi này, nàng sẽ ra tay. Hai nhà hoàng không dám nhiều lời, nên đi che miệng một chung thư lại. Kết quả lần này bay tới không phải cục đá mà là một cây chủy thủ, trực tiếp quét qua khiến tay hai nhà hoàng bị thương. Hạ Hoài dừng việc, quan sát bốn phía lại, quay đầu nhìn hai nhà đoàn cùng chưa động thủ, thấp giọng mắng. Hai người các người làm gì đó, không muốn sống sao? Lúc này hai nhà hoàng mới kịp nhận ra trên tay mình có một vết cắt, đồng thời hét to. Hạ Di Nương, ở đây có quỷ, tay chúng đột tì bị dao nhỏ cắt qua rồi. Nghe vậy, Hạ Di Nương nhìn thoáng qua mu bàn tay của hai nhà hoàng, quả thật có một đường cắt, nàng hung hăng trợn mắt liếc một chung thư một cái. Có phải ngươi giở trò mờ ám, đừng tưởng rằng như vậy ta có thể buông tha ngươi. Nhất lời, nàng đẩy hai nhà hoàng ra, muốn tự tay đi chối một chung thư, sau đó bịt miệng nàng ta lại. Lúc này một chung thư được buông lỏng, bèn niềm sức đá một cái vào bụng Hạ Hoa. Người muốn chết, người nào tốt với nàng, nàng đương nhiên tốt lại gấp nhiều lần, còn ai muốn hại mình, cũng đừng mong có được ngày lành. Hạ Hoa bị đá trúng, dễ dù muốn đứng dậy, nàng quay đầu giận dữ hét hai nhà hoàng đang còn ngơ ngác. Các ngươi còn đứng đó làm gì, bắt nàng ta cho ta, ngươi cũng dám đá ta. Hai nhà hoàng nghe vậy cuối cùng phục hồi tinh thần lại, nhưng mới rồi trải qua hai lần bị đánh lén đã khiến trong lòng họ còn sợ hãi. Khi lần nữa ra tay với Mộ Dung, hai chân tự dưng run rẩy. Lúc này đang khi hai người nắm mắt bắt buộc phải bắt Mộ Dung Thư, phía sau đã có người đi tới. Lần này Hạ Hoa bị Mộ Dung Thư đá cũng nhẹ, trên mặt đất dễ dụa hai ba cái mới đứng lên được. Mộ Dung Thư trừng Hạ Hoa, quay mắt liếc và nhìn phía người đang đến, nhìn bóng dáng đã biết là Triệu Sơ, nàng lui ra phía sau. Ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn phía Triệu Sơ. Triệu Sơ đầu tiên là nhìn Mộ Dung Thư, tiếp đó nhìn phía Hạ Hoa quần áo tóc tai có vẻ nhếch nhác, rồi lại nhìn lướt qua hai nhà hoàng đang sợ run cả người. Ngũ thiếu gia, mời người làm chủ cho ta, nhà đầu chết tiệt này lại dám đánh ta. Ta cùng lắm mới dạy dỗ nàng hai câu, nàng lại đánh ta. Nói như đi nữa ta cũng là một di nương, sao có thể để cho một hạ nhân như nàng đánh chứ. Ngũ thiếu gia phải làm chủ cho ta. Hạ Hoa vừa khóc vừa lập tức liền quỳ trên mặt đất, dập đầu với Triệu Sơ. Phản ứng rất nhanh, Mộ Dung Thư cười lạnh. Triệu Sơ không nói gì mà nhìn phía Mộ Dung Thư trực tiếp hỏi, người muốn xử lý như thế nào? Hạ Hoa sửng sốt, chắc thời không phản ứng kịp. Mộ Dung Thư hờ hững liếc qua Hạ Hoa, ánh mắt lạnh như băng, giọng nói rất lạnh, nàng ta là người Triệu phủ, phiền Ngũ thiếu gia xử lý đi. Có điều sau này đừng để nàng lại ta gặp ta.